cuối cùng thì cũng đi được nửa chặng đường. Tung hoa, tung hoa, tung hoa. 0:07:20 tháng 9 năm 2021, cách chương.